Con rể chiến thần, chương 582, 800 người mặc đồ trắng của nhà họ Sở đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trang viên nhà họ Trịnh, diễn ra một khung cảnh rất rung động lòng người. Những người đứng gác cổng nhà họ Trịnh bị dọa đến mức suýt chút nữa đã quỳ xuống đất. Những chiếc xe nối tiếp nhau đi đến. Tổng cộng hơn 200 chiếc xe màu đen bao vây lấy toàn bộ trang viên nhà họ Trịnh. Két két két. Cửa của những chiếc xe được mở ra. Từng người đàn ông cao lớn mặc đồ trong đi từ bên trong xe ra. Trước ngực của mỗi người áo trắng đó đều thêu một chữ Sở. Hàng dài cao thủ mặc đồ trắng chỉnh tê đứng ở đó, vây chặt lấy trang viên nhà họ Trịnh, đến mức không thể lọt ra một giọt nước. Nhà họ Sở ở Hải Lâm đã ra tay thật rồi. Tất cả cao thủ trong toàn dòng họ đã đến đây, không đếm kỹ thì cũng phải có đến 700 người. Ai dám khiêu khích Sở Mạnh Hùng? Ai dám tát ông ta? Chấm, nếu không sẽ gặp phải tình huống này. Mấy chiếc xe vây quanh một chiếc xe Lincoln. Sau khi cách cửa chiếc xe Lincoln được mở ra, một mình Sở Mạnh Hùng bước xuống xe. Ông ta nhìn thoáng qua trang viên nhà họ Trịnh, cười lạnh nói, để tôi xem hôm nay làm sao nhà họ Trịnh có thể thoát được. Ngũ Chỉ Sơn của tôi, cao thủ giỏi nhất phụ trách an ninh nhà họ Sở. Sở Thiên Chuyên kiêu ngạo cười nói, ông nội, hôm nay 800 người đàn ông của nhà họ Sở chúng ta sẽ san bằng nhà họ Trịnh, quét ngang thành Kim Lan. Chấm, nghe được những lời này, 800 người áo trắng của nhà họ Sở cùng nhau hô lên, hôm nay 800 người nhà họ Sở nhất định sẽ san bằng nơi này. Tiếng gầm vang xa, thanh thế rất to lớn, giống như sấm vang chê y trời. Cái khí thế kinh khủng khiến cho tất cả những người ở trong trang viên nhà họ Trịnh đều bị chấn động cây ết iota p sợ. Trời ạ, ở đây có bao nhiêu người vậy? Trái tim của người nhà họ Trịnh đều đang run rẩy kịch liệt, trong mắt giống như muốn bay ra ngoài. Đám người Trịnh Quốc Thắng, Ngô Thị Lan đều xúm lại cùng một chỗ, run run rẩy rẩy, không ổn rồi, tất cả đều có người, khắp nơi đều là người. Lúc này bảo vệ nhà họ Trịnh hoảng sợ chạy vào, bị dọa đến mức sợ hãi lảo đảo ngã xuống đất. Đúng, đúng vậy, tất cả bốn phương tám hướng đều là người của bọn họ, là những người mặc áo trắng có thêu chữ Sở đứng dày đặc ở bên ngoài, đã bao vây lấy trang viên của chúng ta rồi. Tin tức của bảo vệ bên ngoài có ít nhất 800 người. Nghe đến đó, khuôn mặt của Ngô Thị Lan trở nên xám xịt như cho, con đường bí mật cũng không thể đi được rồi, hoàn toàn xong rồi. Im web chú yên, cách chương.